Nhưng lúc nghe được hịch văn thảo phạt của Trung Sơn, gần như mọi người đều kinh ngạc. Sát tâm thật sâu, sát khí thật nặng, vẻn vẹn chỉ nghe một mảnh hịch văn như vậy, cũng có thể cảm nhận được cỗ khí thế hung ác kia. U Cách Chương,